Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Panda vẫn luôn không thể tới trường học, ở nhà nuôi đều mập thành một vòng. Sở Du Nhiên mỗi lần đến xem nó, đều mang theo đi lâu. Có thể nói Sở Du Nhiên không quản đi nơi nào, đều mang theo đi lâu. Có mấy người nói là thật tâm, có mấy người nói là làm dáng, này đó Sở Du Nhiên đều không thèm để ý, cậu chỉ muốn để đi lâu vẫn luôn không thế nào tiếp xúc ngoại giới, mau chóng thích ứng sinh hoạt nên có của chính mình. Đại hoàng tử đế quốc thân phận này chính là một cái gánh nặng, cũng là trách nhiệm của bé. Từ tiểu học sẽ đối mặt với nhiều người khác nhau, này đó người hoặc là chân tâm hoặc là dối trá, đi lâu nhất định phải học được nhận biết. Đi lâu thật giống cũng không thèm để ý người khác nói cái gì, từ sau khi sự kiện của Cát Mẫu lần kia, đi lâu giống như lớn lên nhiều rồi, cũng rõ ràng có mấy lời cũng không phải người khác nói cái gì chính là cái đó, phải dùng nội tâm của chính mình đi cảm thụ. Đi lâu là đứa nhỏ sớm trưởng thành, đồng thời nắm giữ sự tự tin mạnh mẽ, bọn đệ đệ yêu bái nhất ấu tể đệ nhất đế quốc lập tức liền có thể biến thành hình người, ấu tể đệ nhất đế quốc trong lồng ngực có thể ôm ba đệ đệ, đối với bất cứ chuyện gì đều không có sợ hãi. Chuyện hội nghị vừa qua, người ngoài đã thảo luận vấn đề thái tử, đi lâu hoặc là Asa, đến cùng tuyển ai. Sở Du Nhiên nhìn thấy người khác thảo luận cái vấn đề này thời điểm chỉ muốn đáp một câu, bệnh thần kinh. Mèo lớn nhà bọn họ nói, cho bọn nhỏ vào đánh nhau ai thua người đó làm thái tử, không muốn làm khẳng định không đánh bạt mạng, muốn làm nằm ngang không động đậy là được, nếu như đều muốn làm. Vậy thì đều nằm ngang, để hắn đánh bọn nhỏ. Hai người đều cảm thấy cái phương pháp này rất tốt, cũng không nghĩ tới hai đứa bé cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm này, làm sao bây giờ. Đứa nhỏ của người khác có quyền lực đều cướp, đứa nhỏ nhà bọn họ lại như vứt củ khoai nóng bỏng trên tay, nhắc lên việc này đều quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại, ngay cả Banh Si đại nhân đều muốn biết, đối với việc này Sở Du Nhiên có thân phận đặc thù rốt cục là ý nghĩ gì. Sau khi xem qua Panda, Sở Du Nhiên liền bị vợ chồng nhà Banh Si mời đến một bên, Bính Linh người hầu cũng cho lui xuống. Sở Du Nhiên vừa nhìn cái tư thế này, lập tức lộ ra một nụ cười ấm áp, đôi môi lại mân lên. Banh Si đại nhân ngồi ở đối diện Sở Du Nhiên, vóc người mập mạp không rõ tản ra hào quang thánh thiện, một đôi mày rậm mắt to lại từ ái nhìn Sở Du Nhiên, bởi vì trời nóng, tóc cắt có chút ngắn, ánh đèn chiếu một cái, lại như một vị Phật sống hiền từ. Sở Du Nhiên lần thứ hai cười đến híp cả mắt, âm thầm nhắc nhở chính mình, đây là thầy giáo của Well, cười cái gì quá không lễ phép. Banh Si đại nhân trà sát bàn tay mập mạp, nhìn Sở Du Nhiên ánh mắt dị thường thỏa mãn, ông cảm khái nói. Hoàng Thái Hậu ngày trước cũng giống như ngài, cũng là người ôn nhu, đặc biệt yêu cười. Sở Du Nhiên đôi mắt lượng lượng nhìn đối phương, thoạt nhìn cảm thấy rất hứng thú thế nhưng không tiếp lời. Banh Si đại nhân chỉ có thể tiếp tục nói. Kỳ thực ta cũng không có ý thứ gì khác, từ khi Asa điện hạ sinh ra, ngoại giới liền có rất nhiều suy đoán liên quan tới vị trí thái tử, chính là muốn hướng ngài hỏi thăm một chút, bệ hạ dự định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ nhấp một miếng trà, khuôn mặt Sở Du Nhiên tươi cười càng lộ vẻ nhu hòa, mặt mày tinh xảo bị ánh đèn vượng nhiễm, mi mục như họa, cho người ta có một loại cảm giác yên tĩnh thanh nhã. Ngồi ở một bên thủ tướng phu nhân luôn luôn quan sát phản ứng của Sở Du Nhiên, trên Internet truyền thuyết Bạch Liên Hoa hiển nhiên là đang nói hình tượng Sở Du Nhiên mà thôi, ông nhìn ra được người trẻ tuổi này cũng không có mảnh mai ngốc nghếch như vậy. Sở Du Nhiên hào phóng hướng về phía thủ tướng phu nhân ôn hòa nở nụ cười, lúc này mới trả lời vấn đề của thủ tướng đại nhân. Kỳ thực cái vấn đề này, lúc trước ta đã hỏi qua Well, ý tứ của bệ hạ. Sở Du Nhiên đúng lúc dừng lại một chút, nhìn người đối diện đều chuyên chú nhìn cậu, Sở Du Nhiên hé mắt. Well nói chúng ta còn trẻ còn có thể sinh nữa, lựa chọn thái tử vẫn không thể kết luận. Sở Du Nhiên đương nhiên không thể nói ra biện pháp kinh hãi thế tục của Well, bất quá lý do này càng làm cho thủ tướng đại nhân thỏa mãn, vỗ vỗ bàn tay bụ bẫm, Banh Si ngạc nhiên nói. Được, tiếp tục sinh. Sở Du Nhiên cho đối phương một tấm chi phiếu hài lòng, lại ở trong lòng không ngừng mà phun tào sinh. Trong nhà đã sắp loạn lên, sinh thêm mấy đứa còn có thể sống nổi hay không? Đi lâu cùng Panda chơi đùa được rồi, chạy tới cả chân Sở Du Nhiên, ngẩng đầu hỏi cậu. Chúng ta phải về nhà sao? Đúng à, con đã tạm biệt Panda chưa? Sở Du Nhiên xoa xoa đầu đi lâu, thấy bé thậm chí có điểm phát triển nghiêm mặt giống như Well, cúi người xuống nhìn thẳng đi lâu, cười nặn nặn mặt tiểu tử, nâng lên hôn một cái. Đi lâu một giây tạc mau, mới vừa giả vờ bình tĩnh lập tức lại phá công rồi. Giống cái tùy tiện này, đã làm mẫu phụ còn không hề có một chút bộ dạng của người lớn, đều là chú ngu xuẩn tạo thói quen. Sau này giống cái của bé, chắc chắn sẽ không bị tạo thói quen như thế. Đi lâu điện hạ thật sớm đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Hai người hỗ động thật sự là quá mức tự nhiên, hiển nhiên trong ngày thường chính là trạng thái giao lưu này, Banh Si hiền hòa trong con ngươi chợt lóe một tia thâm ý, cười hiền hòa hơn. Sở Du Nhiên lần thứ hai xoa xoa đi lâu, nếu đã tạm biệt xong, cậu cũng không có thêm ý tứ ở lại nơi này. Lúc này quản gia nhà thủ tướng vào nói, bệ hạ phái người tới đón vương hậu, đội hộ vệ đã đứng ở cửa chờ đợi. Sở Du Nhiên nhân cơ hội nói lời tạm biệt, veo chờ ở trên phi hành khí cuộn lại chân ngồi ở vị trí chủ vị, trên đùi nằm úp sấp ba cái bàn từ ngủ chung với nhau, bảo trì cái tư thế nhất định bất động này, hắn bất mãn xem Sở Du Nhiên đi tới, ghét bỏ nói. Quá chậm, sao anh lại tự mình đến đây? Sở Du Nhiên vừa nói chuyện, bọn nhỏ đều dồn dập tỉnh lại, từ trên đùi veo chuồn xuống dưới, chạy hướng Sở Du Nhiên, muốn ôm một cái. Ngay cả Kaya không thế nào yêu phát ra âm thanh đều thấp giọng líu lo thu, vỗ cánh nhảy dựng lên đem Asa đá văng, trước tiên ôm con. Sở Du Nhiên cười toàn bộ ôm, lần lượt từng đứa hôn nhẹ trà sát, đi lâu hâm mộ ngẩng đầu chờ Sở Du Nhiên đem ba đứa nhỏ thả xuống, nhanh chóng nhào tới ôm bọn đệ đệ trà sát, sau đó mấy tên tiểu tử liền theo đại ca đi liếm lông. Nhìn toàn bộ hành trình Well vẫn duy trì mặt lạnh lùng, lại một lần nữa cảm nhận được địa vị trong gia đình mình có gì đó không đúng, trước tiên không nói bạn lữ, bọn nhỏ đối với cháu trai ngu xuẩn đều so với hắn thân mật hơn, lẽ nào đây chính là liếm lông mang tới hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Well rơi vào trong trầm tư, Sở Du Nhiên đi tới, duỗi ra một cái ngón tay dài nhọn. Đại nghịch bất đạo, đâm đâm chán mèo lớn bệ hạ cười trêu nói, anh đang suy nghĩ gì? Nghiêm túc như vậy, nhớ em, Well nắm lấy móng vuốt nhỏ dán ở trên đầu mình tác quái, nắm ở lòng bàn tay, nặn nặn, sau đó đem Sở Du Nhiên kéo qua, đem người nhấn tại trên đùi của chính mình ôm chặt. Nghe nói em còn muốn tiếp tục sinh, Sở Du Nhiên, làm sao anh lại biết tất cả mọi chuyện, Well khóe miệng hơi nhíu, như trước ép hỏi câu nói kia. Còn muốn sinh mấy đứa, đừng nghịch, Sở Du Nhiên ngượng ngùng đẩy ra người đang ở trên mặt chính mình cọ loạn, thính tai hiện ra hồng. Anh cũng không phải không biết dỗ bọn họ thôi. Tuy rằng bị đẩy ra Well vẫn là không thèm để ý chút nào lần thứ hai dán vào, người trong ngực luôn có loại ma lực kỳ quái, một cái nhíu mày một nụ cười đều có thể khiêu khích thần kinh của hắn, không quản vào lúc nào cũng có thể làm cho hắn sản sinh ra kích động muốn giữ lấy. Ngón tay chỉ lưng thuận đường eo của Sở Du Nhiên, dần dần trượt xuống, sắc mặt Well không thay đổi, ánh mắt lại sinh ra tính xâm lược cường liệt. Sở Du Nhiên cảm giác được người phía sau biến hóa, khẩn trương nắm lấy tay lớn ở trên người mình làm loạn, bất mãn lườm hắn một cái. Đàng hoàng một chút coi, bọn nhỏ không biết thời điểm nào sẽ trở về. Well mất hứng xách một tiếng, đột nhiên cảm thấy quá trình chế tạo nhãi con hắn rất thích, chỉ là sau khi sinh ra, liền có chút vướng bận. Vừa vặn đáp lại câu nói kia của Sở Du Nhiên, nghe đến triệu hoán bọn nhỏ giống như sắp xếp tàu hỏa đi ra, đi lâu làm đầu xe lửa phía sau cùng một chuỗi tiểu bàn tử, phần phật chạy tới, Sở Du Nhiên lại giống như trên mông an ổn chứa đạn vàng, cọ lập tức liền đứng lên, trực tiếp không để mắt đến Well đang ghen. Thầy giáo, con đói rồi. Chúng ta buổi tối ăn cái gì? Đi lâu nói chuyện ăn cơm, Asa liền phối hợp dương móng vuốt ăn. Nhìn tiểu bạn lữ bị bọn nhỏ cuốn lấy hỏi buổi tối ăn cái gì, Well xách một tiếng, đã làm quyết định không cần sinh nữa. Có bọn nhỏ đã đủ rồi. Đương nhiên, có một số việc buổi tối còn phải giải quyết. Bọn học sinh từng ngày lớn lên, tiếp nhận chương trình học cũng càng ngày càng nhiều, buổi sáng đi lâu bọn họ như trước đi học tập dị năng khống chế còn lại hai ấu tể giống cái cùng Sở Du Nhiên học tập khống chế tinh thần lực. Không thể không nói, hai đứa bé này thiên phú quá tốt rồi. Miller cũng không cần nói, đứa nhỏ này hoàn toàn là thiên phú thám tử, năng lực quan sát trinh thám cùng thế hệ bên trong không ai bằng, tiếp thu kiến thức mới, người thứ nhất nắm giữ nhất định là bé, rõ ràng panda trí lực đẳng cấp cao nhất nhưng bởi vì quá lười còn không bằng Mai chăm chỉ, Sở Du Nhiên dĩ nhiên là đem chương trình học của bé cùng người khác tách ra, mỗi ngày đều mở tiêu chuẩn cao nhất. Phương hướng bồi dưỡng chính là điều tra hệ sĩ quan chỉ huy, Miller của chúng ta không cần có người chỉ có đầu óc là đủ rồi. Tại quân bộ quân sư cho quan chỉ huy tuy rằng ít mà cũng không phải là không có. Jimmy tiến bộ cũng rất lớn, bé vốn là tâm tư cẩn thận, đối tinh thần lực khống chế một điểm liền thông, hơn nữa con mèo nhỏ lá gan cũng không nhỏ, có lúc động móng vuốt còn rất hung ác, nhìn nó đánh a chơ liền biết đây là loài mèo phi thường có chủ kiến, không sợ cường địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước còn có chút táo bạo, hiện tại cũng không biết có phải là cùng Sở Du Nhiên tiếp xúc lâu hay không, tiểu tử đã không giống nguyên lai ngây thơ vô tri như vậy, nói chuyện càng thêm trầm ổn tao nhã, thời điểm ánh mắt chuyển động, nhất định là đang nghĩ chú ý, Jimmy nhìn bề ngoài ngoan ngoãn như trước, lễ nghi quý tộc học có bài có bản, giơ tay nhấc chân liền có một loại phong độ quý công tử. Đặc biệt khí chất ôn nhuận tao nhã thậm chí có mấy phần như Sở Du Nhiên. Sở Du Nhiên cũng vui vẻ bồi dưỡng Jimmy, lại như đang bồi dưỡng con dâu nuôi từ bé. Người nhà Jimmy tự nhiên cũng nhìn thấu ý nghĩ của Sở Du Nhiên, mang trong lòng cảm kích đồng thời làm việc cũng càng cẩn thận kỹ càng. Không quản có trở thành hoàng tử phi hay không, Jimmy là môn sinh vương hậu đắc ý, danh hào đã có, sau khi lớn lên tuyệt đối có thể chiếm một vị trí ở đế tinh. Nhưng mà, ba đứa nhỏ mập mạp như trước vây xem, cũng nhân cơ hội quấy rối. Buổi chiều, vì không cho ba tên tiểu gia hỏa làm lỡ các ca học tập, Sở Du Nhiên rốt cục lấy ra đồ vật cất giấu rất lâu, con chuột đồ chơi Well khi còn bé đã chơi, Sở Du Nhiên nhức nhối lấy ra đưa cho ba đứa con, nhắc nhở bọn nhỏ. Cẩn thận một chút chơi đùa, đây đều là đồ cổ, sau này có thể truyền gia bảo. A Sa hồ đồ xem Sở Du Nhiên, ngửi mặt trên con chuột một cái tràn đầy mùi vị phụ thân, lại giống như con chuột nhỏ Vích đôi mắt lượng lượng. Sau khi ảm nhận được nguy hiểm Vích trong nháy mắt trốn ở phía sau Miller, vì thoát thân cũng phải chăm chỉ huấn luyện tuyệt không lười biếng. Bất quá ở phía sau giống cái vân vân, hoàn toàn không có một chút áp lực. Không tìm được mục tiêu A Sa méo sạch đầu, hứng thú càng lớn. Chơi trốn tìm, Sở Du Nhiên đem đầu tiểu tử vãn hồi, giáo dục nói. Không cho đi quấy rối các ca ca, vật này con phải bảo vệ tốt, đây là gia bảo nhà chúng ta, hiểu không? A Sa điêu lên liền bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, không có cánh lại muốn bay lên trời cao, bé học bộ dạng đi lâu quang gối qua lại cắn cắn, dùng hành động biểu thị. Không hiểu, Sở Du Nhiên bị chọc phát cười, nghĩ thầm không chừng Well khi còn bé chính là đem đồ chơi này chơi đùa thành như vậy. Đêm đó, thời điểm Well nhìn thấy Sở Du Nhiên đem đồ chơi của mấy đứa nhỏ coi như bảo bối, tức giận đem Sở Du Nhiên nhấn đảo, cái gì cũng không nói, nhào tới liền gặm. Sở Du Nhiên tức giận ở trên bả vai của đối phương cắn một cái, lưu lại hai hàng dấu răng chỉnh tề quả nhiên. Mèo, không thể tạo thói quen, cái người muộn tao khốn nạn không quản giờ giấc lúc nào cũng nổi điên. Anh có bản lĩnh không cao hứng, có bản lĩnh thì nói ra. Một lời không hợp liền lên giường là có ý gì? Hết chương 63, cách chương.